Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, Cường Thế Đăng Tràng. Ầm ầm, dòng nước lũ cuồn cuộn, phong bạo bao phủ, cái kia đáng sợ phong bạo che mất nơi này, ẩn chứa linh hồn rảo sát lực lượng đáng sợ. Song, ám dạ tinh linh hoảng sợ nhìn lấy bao phủ xuống khủng bố phong bạo. Linh hồn truyền đến từng đợt gào thét, sợ hãi tử vong bao phủ bọn họ. Lão tử còn chưa kịp cưới thái thản tộc công chúa đâu. Chẳng lẽ sẽ chết tại cái này? Tà ác thái thản một mặt không cam lòng kêu thảm. Hắn không có cách, đối mặt đặc biệt nhằm vào linh hồn đáng sợ phong bạo. Hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng, không gì địch nổi. Thái thản nhục thân cường hãn, lực lượng hung mãnh, phòng ngự cường đại không tệ. Nhưng linh hồn thật rất yếu đuối a. Phải có lấy linh hồn phòng ngự chí bảo, hoặc là có linh hồn phòng ngự thủ đoạn mới được. Nhưng tà ác thái thản hoàn toàn không có. Cho nên nó cảm thấy mình tại lần này phong bạo bao phủ trùng kích phía dưới linh hồn ý chí sẽ trong khoảnh khắc liền bị rào sát thành bụi phấn. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Ác linh lão đệ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Tà ác thái thản một mặt vội vàng cùng thống khổ hét lớn. Nó đã dự cảm thấy mình linh hồn muốn hỏng mất. Phong bạo kèn kẹt không ngừng quấy bốn phía vòng phòng ngự. Sắp sụp đổ, mà ba người hợp lực căng ra phòng ngự. Căn bản là không có cách ngăn cản cái kia cỗ đáng sợ linh hồn phong bạo tập kích. Không có cách nào, thiên tài ác linh lắc đầu. Một mặt suối quẩy nói. Theo các ngươi hai cái quỷ xui xẻo cũng là suối quẩy. Lão tử thật tốt một người không tốt sao? Quả nhiên, còn là một người càng hương. Thiên tài ác linh một mặt ghét bỏ nhìn lấy hai người. Không nói hai lời, trực tiếp tế ra một vật. Trong nháy mắt tỏa ánh sáng bao vây lấy linh hồn của nó thể. Hai vị, ta đi trước một bước. Các ngươi cố gắng hưởng thụ. Xin lỗi, ta mang không được các ngươi. Chỉ có thể mang đi linh hồn thể. Thiên tài ác linh tràn ngập áy náy nói. Bạch, nói xong nó bóng người nhoáng một cái. Bị một vệt ánh sáng trực tiếp cuốn lấy không có nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, thiên tài ác linh trực tiếp đường chạy. Biến cố đột nhiên xuất hiện cùng đả kích. Sợ ngây người ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản hai vị. Một mặt mơ hồ, đã nói xong cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Kết quả ngược lại tốt. Thế mà chính mình chạy trốn. Ngươi chạy liền chạy đi. Có thể mấu chốt là đem chúng ta mang lên được không nào? Nói thế nào bọn họ đều là vừa vặn kết minh đội ngũ a. Cái này liền trực tiếp từ bỏ. Quả nhiên, cái gì minh hữu, bằng hữu, đều là bọt biển mà thôi. Hữu dụng thì xưng huynh gọi đệ, vô dụng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Đây là phía trên, cái gọi là bằng hữu thật rất ít. Nói cái gì vì bằng hữu không tiếc mạng sống, không cắm bằng hữu hai đao liền tốt. May ra thiên tài ác linh trước khi đi không có tính kế bọn họ. Nếu không trực tiếp đem cái lồng năng lượng này xé nát. Cái kia trong khoảnh khắc hai người thì triệt để xong đời. Có lẽ là vì để cho hai người trì hoãn. Chính mình thoát đi thôi. Hết con bê. Đáng chết ác linh. Quả nhiên không thể tin. Tà ác thái thản hung tợn gầm thét lên. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Hôm nay có thể muốn biệt khuất chết ở chỗ này. Bị vô số ma linh trực tiếp phân thây. Ai, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Ám dạ tinh linh từ bỏ chống cự. Răng rác, bốn phía truyền đến nứt toác thanh âm. Lồng ánh sáng rốt cục phá nát. Bành, sau một khắc, quang mang vỡ vụn. Một cỗ cực độ đáng sợ phong bạo cuốn tới. Hai người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hiện tại chỉ có nhắm mắt chờ chết. Chỉ là bọn hắn chờ a chờ. Chính là không có loại kia tử vong cảm giác thống khổ. Trên thân không hề có động tĩnh gì. Hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Làm hai người mở mắt ra. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Tại trước mặt bọn hắn. Không biết khi nào nhiều một nam một nữ hai người. Hai người này không là người khác. Chính là chạy tới Liễu Thanh cùng Lẫm Đông nữ vương. Nữ vương tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Ám dạ tinh linh trông thấy được cứu, nhất thời khóc ra thành tiếng. Hắn một tiếng nữ vương tỷ tỷ, để Lẫm Đông nữ vương Hàn Băng đồng dạng mặt có một chút hòa hoãn. Ánh mắt ôn hòa nhìn hắn một cái. An tâm ở lại, nàng nhàn nhạt trở về câu thì đứng tại Liễu Thanh bên cạnh. Nàng nhẹ giọng hỏi, hoàng chủ, nơi này có khổng lồ như thế thượng cổ ma linh. Hiển nhiên là có đặc thù nào đó chỗ, mà lại trong đó trộn lẫn lấy không ít viễn cổ tà linh. Còn có 9 cái thái cổ hung linh, còn ra đời không kém linh trí. Nơi đây, tất có trọng bảo, Lẫm Đông nữ vương một mặt chắc chắn nói. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, một cái tay căng ra một cái màn sáng, chặn cái kia kinh khủng linh hồn phong bạo tập kích. Hắn lực lượng một người vậy mà chặn 9 cái thái cổ hung linh hợp lực đánh giết. Ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản sợ ngây người. Ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh. Hai người vốn cho rằng là Liễu Thanh cùng nữ vương đại nhân hợp lực ngăn cản. Không nghĩ tới lại là lực lượng một người. Mà lại hắn xem ra còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Đang cùng nữ vương nói chuyện phiếm. Thật không thể tin. Không thể tưởng tượng. Tinh linh cùng thái thản liếc nhau. Cả hai một mặt rung động. Nhân hoàng thật uy vũ. Ám dạ tinh linh không thể không cảm thán một câu. Tà ác thái thản chất phác gật đầu. Đúng vậy a, nhân tộc hoàng giả, quả nhiên mạnh vô địch, mà lại có nhân nghĩa chi tâm. Quả nhiên nhân tộc hoàng giả đều là xưa nay lấy nhân nghĩa lấy xương. Nó một mặt khâm phục nhìn lấy Liễu Thanh, tràn ngập cảm kích cùng kính nể. Cảm tạ nhân hoàng cứu tri ân. Hai người cùng nhau cúi người hành lễ. Cung kính vô cùng. Liễu Thanh khoát khoát tay nói ra, không cần đa lễ, chúng ta trước đó thì đã đạt thành liên minh tà dị. Nhìn thấy các ngươi tín hiệu cầu cứu cứu lại. Đúng rồi, còn có một cái đâu? Hắn có chút kinh ngạc hỏi, nhưng thật ra là biết rõ còn cố hỏi. Đã sớm biết thiên tai ác linh một thân một mình vứt xuống bọn họ trốn. Nghiêm túc mà nói, toàn bộ quá trình Liễu Thanh cùng Lẫm Đông hai người đều nhìn thấy rõ ràng. Đừng nói nữa, ám dạ tinh linh được sủng ái lục, nổi giận nói, tên kia vi phạm với minh ước, một thân một mình bỏ xuống chúng ta trốn. Ác linh, quả nhiên không thể tin, lời nói dối thật là không tin được. Hai người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu. Đã trải qua lần này, thiên tài ác linh xem như triệt để giao ác hai người. Hoàn toàn không có khả năng điều hòa. Tiếp đó, thiên tài ác linh không cách nào tiếp tục ở tại đội ngũ bên trong. Dù sao kẻ như vậy không tin được. Nhân loại, chấm ngoặc kép, giết. Bên ngoài, 9 cái thái cổ hung linh bên trong. Một người cầm đầu thân thể vĩ ngạn hung linh lập tại hư không. Tinh hồng hai mắt chính nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh. Oanh, vừa mới nói xong. Đầy trời ma linh cùng nhau dâng lên. Lít nha lít nhít đan vào lẫn nhau. Thế mà hóa thành một tôn kinh khủng to lớn cự linh. Nha, thế mà còn biết hợp thể. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy cái kia vô số ma linh dung hợp hình thành quái vật khổng lồ. Một tôn đáng sợ to lớn tà linh. Đây là ma linh hợp thể. Trực tiếp từ vô số tàn hồn ma linh dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng hóa thành một tôn càng cường đại, càng kinh khủng siêu cấp ma linh. Giống, to lớn ma linh phát ra một tiếng hung giống. Chấn động linh hồn mấy người. Liễu Thanh mặt không đổi sắc, như gió xuân ấm áp đồng dạng không nhìn cái kia cỗ cường đại tinh thần trùng kích. Ngược lại là Lẫm Đông nữ vương toàn thân bao vây lấy thật dày hàn khí, ngăn cách cái kia cỗ cường đại linh hồn trùng kích cũng không có sự tình. Thì ám dạ tinh linh cùng thái thản hai cái thu kịch liệt tác động đến, sắc mặt trắng bệch, kém chút cho là mình chết rơi ở chỗ này. May ra bị Liễu Thanh chặn, mới không có bị nhất kích miểu sát linh hồn ý chí. Hoàng chủ, cái này 9 cái thái cổ hung linh có vấn đề. Bên cạnh Lẫm Đông nữ vương bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Kỳ thật Liễu Thanh cũng đã nhận ra dị thường. Cái này 9 cái thái cổ hung linh phảng phất có được lực lượng nào đó tại điều khiển bọn họ. Trước thoát cách nơi này lại nói. Liễu Thanh không có suy nghĩ nhiều, trước mang theo ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản rời đi phiến khu vực này lại nói. Còn lại, cho sau lại nghĩ, đi. Hắn khẽ quát một tiếng. Hai tay vung lên,